Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh thấy trời đã xế chiều, bảo hai chị em họ Lý tiếp tục công việc rồi rời trụ sở chính trên đường về. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, ói đến lẩu thì không thể thiếu thứ này. Vương Lão Cát trà giải nhiệt chính hiệu, đổi tên vì lý do nhạy cảm. Ở kiếp trước, trước khi đi làm xa, Cố Hiểu Thanh không hề biết đồ uống đóng chai là gì, càng không biết trà giải nhiệt. Mãi sau này mở mang tầm mắt, cô mới biết đến Vương Lão Cát, nhưng không quá ưa chuộng. Chỉ có một lần ăn lẩu ven đường, người ta mua cho cô lon Vương Lão Cát. Uống ngụm trà lạnh sau khi ăn đồ cay nóng quả thực rất đã. Dĩ nhiên, chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Sau đó, cô tình cờ thấy trong siêu thị những lon Vương Lão Cát màu đỏ được thay bằng lon vàng da Bảo Thiếu. Qua báo chí, cô mới biết Dược Quảng Châu và tập đoàn Hồng Đạo Đường Ai Nấy Đi xảy ra vụ kiện lớn. Dù không quan tâm lắm nhưng cô cũng nghe qua vài chi tiết. Dược Quảng Châu ủy quyền cho Hồng Đạo kinh doanh Vương Lão Cát lon đỏ đến năm 2010. Nhưng đó là chuyện năm 1995. Trước đó, Vương Lão Cát chỉ bán ở vài nơi phía Nam, chưa mở rộng thị trường. Và phản ứng thị trường chắc chắn sẽ gây bất ngờ. Hiện tại Cố Hiểu Thanh đang nắm trong tay lượng tiền khổng lồ, nhưng tiền để không cũng phí. 1 triệu tệ thời điểm này tuy là số tiền khủng khiếp, nhưng ném vào thị trường cũng khó tạo nên tiếng vang. Để tiền đẻ ra tiền, phải nắm bắt thời cơ, nhanh chóng tạo dựng thương hiệu. Nghĩ là làm, mình không tin lại không thể mở cánh cửa này. Vốn dạn dĩ từ nhỏ, dám đấu trí với bọn buôn người, cô đương nhiên không lùi bước trước chuyện nhỏ này. Dù ở Quảng Châu không quen biết ai, nhưng cô vẫn quyết định thử vận may. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định báo với bố mẹ về chuyến đi. Về đến nhà, Lý Tuyết Mai lo lắng. Một mình con đi Á, nguy hiểm quá. Làm cha mẹ, sao không lo khi con gái một mình đi xa như vậy? Đến Thượng Hải là vì thi đỗ đại học, nhưng để con gái đi nơi xa xôi, hai vợ chồng họ trăm phần không yên tâm. Con có việc chính đáng, phải đi một chuyến. Cố Hiểu Thanh cố thuyết phục, nhưng không thể một mình con đi được. Lý Tuyết Mai không chịu buông tha, quá nguy hiểm, bà sợ con gái yêu gặp chuyện gì bất chắc. Mẹ, con đã lớn rồi. Không được, bố mẹ không yên tâm cho con đi. Thôi thì để bố già này còn khỏe, bố đi cùng con một chuyến. Cố Như Hải đứng dậy, dấu vết thời gian đã in trên tóc Mai và khóe mắt, nhưng lại cho ông một sức mạnh khác. Sức mạnh mang tên người cha. Trước đây, Cố Như Hải nghĩ con gái lấy chồng như nước đổ đi, trách nhiệm của ông là hiếu thảo với cha mẹ. Sau này, Cố Hiểu Thanh thay đổi ông, khiến ông hiểu vợ con mới là gia đình thực sự. Chưa từng làm gì cho con gái, cũng không có khả năng giúp đỡ con, ông mong có thể đóng góp chút gì. Dù chỉ là đứng bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ con, thực hiện nghĩa vụ người cha muộn màng. Bình thường Cố Như Hải có lẽ không làm vậy, nhưng có lẽ vì Phương Thiếu Hàn, ông chợt nhận ra con gái sắp rời xa mình. Nhớ lại những năm tháng con gái hy sinh cho gia đình, cho mình, mà ông lại không cho các con tuổi thơ tươi đẹp. Nghĩ mình không phải người cha tốt, Cố Như Hải thấy xấu hổ. Bố con, ông, Lý Tuyết Mai cũng nhận ra chồng mình sau khi uống rượu với Phương Thiếu Hàn dường như thay đổi, thậm chí làm những việc bà không ngờ tới. Bố, bố đừng, thôi, thu xếp đồ đạc đi, bố sẽ không cản trở việc chính của con. Bố chỉ đi dạo chơi thôi, Bắc Thượng Quảng Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Đời này bố cũng phải đi một lượt. À không, con gái bố còn đi nước ngoài, lúc nào rảnh bố cũng dẫn mẹ con đi chơi. Dù vẫn tính toán chi li, nhưng khi thấy các con lần lượt trưởng thành, ông muốn làm điều gì đó. Vậy cũng được, Cố Hiểu Thanh định rủ Quách Đông Hoa, nhưng nghĩ lại thôi, chuyện này giống như lao đầu vào tường. Không biết có đục thủng được không, đâu thể bắt cô gái khác theo mình đi vô ích. Hơn nữa không có nam đi cùng, hai cô gái càng thêm bất an. Phương Thiếu Hàn càng không thể nói, anh đang là cục trưởng trẻ tuổi, sao có thể bỏ việc theo cô. Nếu thế, cô đúng là hồng nhan họa thủy. Còn Hàn Hiểu, cậu công tử này không đáng tin, vụ chứng khoán trước cho cô biết không có bí mật nào giữ kín được. Cô không muốn Phong Khinh Dương biết, nhúng tay vào. Nếu làm được vụ này, Phong Khinh Dương cũng chẳng là gì. Nếu thành công, cô sẽ trở thành trùm thị trường trà giải nhiệt trong nước. Với ký ức tiền kiếp, cô tự tin đẩy Khang sư phụ, Khang sư phụ sang một bên. Lúc đó, Phong Khinh Dương cũng phải đối xử bình đẳng với cô. Hai cha con thu xếp đồ đạc, Lý Tuyết Mai bên cạnh không ngừng dặn dò chồng. May mà đi máy bay, đỡ hơn tàu hỏa chật chội. Quảng Châu nóng hơn Thượng Hải, cũng đông đúc không kém. Ra sân bay, họ bắt taxi đến một khách sạn khá để nghỉ ngơi. Bác Tài, cho cháu hỏi Dược Quảng Châu ở đâu ạ? Trước khi xuống xe, Cố Hiểu Thanh hỏi thêm. Dù có ký ức tiền kiếp nhưng cô không biết địa chỉ nhà máy. Dược Quảng Châu, tài xế có vẻ bối rối. Vâng, công ty sản xuất trà giải nhiệt ấy. Bác biết không? Ý cô là Dương Thành Dược Nghiệp chứ gì? Cố Hiểu Thanh nghĩ có lẽ đây là tiền thân của Dược Quảng Châu, miễn là sản xuất trà giải nhiệt là được. Liền gật đầu. Đúng rồi, công ty đó ở đâu ạ? Thời điểm này chưa có định vị, đi đâu cũng phải dựa vào bản đồ. Cô nhờ tài xế chỉ vị trí, ghi nhớ trong lòng rồi cùng bố vào khách sạn. Nóng quá, Cố Như Hải chán đẫm mồ hôi, nhưng không dám động vào chai nước trong phòng, biết nó quá đắt. Ngồi một lúc, ông ra bồn rửa mặt uống vài ngụm nước lã. Ông đã quen rồi, bố, con ra mua ít nước khoáng cho bố nhé. Không cần, để bố đi. Con lo việc của con, những chuyện mua nước, mua cơm để bố lo. Cách chương.